Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 530, Giang Nguyệt Bạch công pháp vật phẩm kiểm kê. Nguyên Anh Sơ Kỳ. Giang Nguyệt Bạch công pháp vật phẩm kiểm kê. Nguyên Anh Sơ Kỳ, này chương miễn phí, chỉ viết trước mắt chủ tu, mặt khác lược. Muốn biết có thể phiên đến 421 chương sau xem Kim Đan Kỳ tổng kết. Tên họ, Giang Nguyệt Bạch, hậu thiên hỗn độn thể. Cảnh giới, Nguyên Anh Sơ Kỳ, luyện tinh hóa khí, công pháp tiên thảo kinh, 10 tầng viên mãn, bởi vì đã cởi bỏ thần thụ khóa, hoàn toàn hóa yêu, nhưng thể chất bị hỗn độn thể bao trùm, không xem như yêu. Cửu truyền kim thân quyết. Tạng phủ cảnh 9 tầng, đối ứng kim đan đỉnh, dung hợp kim cương hỏa lò công, hỏa luyện thương khung bí điển, trúc cơ kỳ 9 tầng đỉnh, hỏa hoàn, viêm giáp, hỏa ấn, phụ cốt, viêm binh, hỏa độn, biển lửa, trời giáng lưu hỏa, thương hỏa lửa cháy lan ra đồng cỏ. Kế tiếp chuẩn bị kết hợp ninh thị phù pháp, lấy hỏa long tinh huyết trọng luyện trùng tu. Hỗn độn niết bàn công, luyện tinh hóa khí kỳ, kế tiếp tu luyện, luyện khí hóa thần, long thần biến, dung hợp 9 đầu giao long cốt cách tu luyện, trước mắt tầng thứ 3 tả hữu, làm Giang Nguyệt Bạch chỉnh thể sức lực thu nhỏ, nhưng là có thể hấp thu các loại năng lượng, cụ thể chính văn kế tiếp kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh. Pháp thuật, bí thuật ngàn diệp vạn vật tay. Nhưng dùng bạch đằng hóa thiên thủ, trồng lên các loại pháp thuật cùng chiêu số, ngũ lôi tử hình, tiến hóa thành quý thủy lôi cùng giáng cung lôi, âm dương nhị lôi, hãm long sát, tiểu thần thông cấp bậc, âm thuộc tính, phóng thích sau không chủ động đánh gãy sẽ vẫn luôn tồn tại. Hấp thu cùng treo cổ, dùng rồng nước chói, cát vàng hãm địa. Nhận lưu phong sát dung hợp mà đến, phượng hoàng chân hỏa, u minh quỷ hỏa, không gian cấm chế, ngao quyển giáo thụ không gian đại trận, võ kỹ bạch long thương quyết, từ thanh long thương quyết cải tiến, long trảo, bình a, long nha, đòn nghiêm trọng, long khiếu, đẩy lui, tật long ra biển, đâm mạnh, bàn long hộ trụ, phòng ngự, thiên long vẫy đuôi. Đòn nghiêm trọng đánh lui, hồi long cửu truyền, hồi mã chín thương, hét giận dữ phá phong, liên kích đại chiêu, chu, một thương đại chiêu, tùy yên vật phẩm bản mạng pháp bảo, ngũ hành đài sen động thiên, dung hợp nuốt thiên đỉnh mảnh nhỏ chung, ngũ hành linh khí, kiếm tiêu con rối, long cốt cải tạo, bạch long thương, ngưng quang kính, tiểu lục. U minh quỷ đèn, nguyên từ thước mặt khác linh khí cùng pháp bảo, thái âm phiến, phá vân hướng mặt khác vật phẩm tài liệu, chút ít cửu long tinh huyết, hỏa long tinh huyết một lọ, bộ phận long cốt, thảo long trứng rồng hai viên linh sủng, cát tường, nuốt thiên chuột, băng bỏ cánh cứng vương ngọc trần, tóc dài thủy quỷ, sắc phong kim thư, thụ long hồng diệp. Đài sen động thiên trung chuồn chuồn tiểu yêu, con bướm tiểu yêu, bích giáp ong đàn, vân thường tặng cho linh thú chờ, thư tịch ngọc giản loại tạm không thống kê. Tiểu bạch toàn bối ở trong đầu, quá nhiều, thượng giới thời gian tuyến đại khái tổng kết, lên đường cũng có hao phí thời gian giáp thân năm 50 tuổi tả hữu rời đi địa linh giới, giáp thân. Năm 6 nguyệt tả hữu tới thanh long giới thạch môn thành, giáp thân năm 7 nguyệt tả hữu tiến hắc ma. Sơn cửu long di tích, bị nhốt 12 năm tả hữu, bính thân năm 8 nguyệt tả hữu ra tới. 62 tuổi, nhân tu luyện hỗn độn chi khí, nhanh chóng đạt tới kim đan đỉnh, đinh dậu năm 2 nguyệt tả hữu tới trấn hải thành. Thư sơn lâu làm công 2 tháng tả hữu. Đinh dậu năm 6 nguyệt tả hữu tới Phục Long Sơn. Bồi ngao quyển dưỡng thương 3 tháng tả hữu, kết anh độ kiếp. Đinh Dậu năm Mười Nguyệt, 63 tuổi, thân chết Niết Bàn 12 năm tả hữu, tỉnh lại tới đấu mộc giới. Kỷ Dậu năm, 75 tuổi, như có để sót, hoan nghênh bổ sung, tấu chương xong, hết chương.